Nguyên Tôn, chương 316. Dây dưa, góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Phong, Chu Tiểu Yêu. Khổng Thánh cùng Diệp Ca vẻ kinh nghi nhìn về phía Yêu Yêu thân ảnh, người trước mày nhíu lại lấy, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua nhân vật này, mà lại. Thánh Nguyên Phong, đây không phải là đã xuống dốc đến cực hạn một ngọn núi a? Lúc nào ra nhân vật bực này? Mà cùng Khổng Thánh nghi hoặc so sánh, Diệp Ca thì là mắt sáng lên, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Nguyên lai ngươi chính là Chu Tiểu Yêu để Bạch Sư coi trọng đến thậm chí ngay cả phong chủ vị trí tương lai đều nguyện truyền cho ngươi kia. Diệp Ca áo bào rộng lớn theo gió đong đưa, hắn nhìn qua Yêu Yêu chậm rãi nói. Khổng Thánh nghe vậy, trong con ngươi giống như hắc thạch lúc này mới lướt qua một vòng kinh ngạc, việc này hắn cũng mơ hồ nghe nói qua, nhưng cũng không có quá mức để bụng, bây giờ xem ra, đúng là thật. Trước mắt nữ hài xinh đẹp đến không chút nào kém cỏi hơn Lý Khanh Thiền, thậm chí tại khí chất phương diện còn vẫn còn thắng được này, vậy mà tại trên nguyên văn tạo nghệ có được ngay cả Bạch Mi phong chủ đều sợ hãi than thiên phú. Khổng Thánh cao mày, nếu thật sự là như thế mà nói, vậy hôm nay ngược lại là hơi rắc rối rồi. Lần này trong tông thập đại thánh tử, những người còn lại không phải ở bên ngoài làm nhiệm vụ chính là đang bế quan, chỉ có bọn hắn ba vị thánh tử có rảnh rỗi, cho nên hắn vừa rồi sẽ liên hợp Diệp Ca chống cự Lý Khanh Thiền. Chỉ là, hắn làm sao cũng không ngờ tới, mặc dù không có mặt khác thánh tử, nhưng Lý Khanh Thiền vẫn như cũ là tìm tới một cái tựa hồ tương đương khó giải quyết giúp đỡ. Trước Yêu Yêu vừa ra tay, chính là phá giải Diệp Ca chuẩn bị nửa ngày nguyên văn kết giới đến xem, hiển nhiên Yêu Yêu thực lực cũng sẽ không kém hơn bọn hắn những thánh tử này. Khổng Thánh nhìn qua Yêu Yêu chợt cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt anh Tuấn như đao gọt lộ ra nụ cười ấm áp, nói. Vị sư muội này, đây là chúng ta cùng Lý Khanh Thiền sư muội ở giữa sự tình, ngươi làm gì dính vào? Nếu là Lý Khanh Thiền sư muội cho phép ngươi chỗ tốt gì, ta kỳ thật cũng có thể thương lượng một chút. Không thể không nói, Khổng Thánh đích thật là rất có mị lực, không chỉ có hình dạng anh Tuấn, mà lại rất có khí chất cho nên tại trong Thương Huyền Tông này, không biết bao nhiêu nữ đệ tử đối với hắn hâm mộ không thôi. Nếu là bình thường nữ hài ở đây, chỉ sợ vẫn là rất khó mà lẩn tránh mị lực của hắn. Chỉ là đáng tiếc là, hắn gặp Yêu Yêu, đối mặt với hắn như vậy phong độ nhẹ nhàng khí độ, người sau trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia, không có nổi lên chút nào gợn sóng ba động. Nói nhảm cũng đừng nhiều lời, muốn cái này ngàn trượng thủy thú long nguyên tùy tinh, hay là trực tiếp động thủ đi. Yêu Yêu hơi có vẻ lạnh lùng con ngươi nhìn xem Khổng Thánh, thanh âm thanh tịnh bình thản. Nhìn đến Yêu Yêu như vậy trực tiếp, Khổng Thánh trên khuôn mặt dáng tươi cười hơi chậm lại, có chút xấu hổ. Lý Khanh Thiền cũng là đi lên phía trước, cường hãn nguyên khí ở tại trên đỉnh đầu chiếm cứ tựa như là hóa thành to lớn băng tuyết phong bạo, nàng con ngươi lạnh lẽo nhìn qua Khổng Thánh, nói. Khổng Thánh thiếu chơi ngươi những thủ đoạn kia, hay là trực tiếp để cho ta xem, ngươi cái kia Minh Yêu kiếm khí có bao nhiêu tiến bộ đi. Khổng Thánh cao mày nói. Lý Khanh Thiền, hai chúng ta bên cạnh đấu, sợ rằng cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, đến lúc đó ngược lại thả chạy cái này thủy thú. Nếu không ngươi để cho ta một lần. gocchuyenaudio.com, ta tự nhiên nhận ngươi một cái nhân tình, Lý Khanh Thiền cười lạnh một tiếng, nói, đó còn là ngươi để cho ta đi ta cũng nhận ngươi một cái nhân tình. Đóng ngoặc vuông, tại hai người đối chọi gay gắt ai cũng không muốn nhượng bộ thời điểm, Yêu Yêu chợt mở miệng nói. Yên tâm, cái kia ngàn trượng thủy thú tự sẽ có người đi đối phó. Khổng Thánh, Diệp Ca nghe vậy đều là hơi kinh, chẳng lẽ Lý Khanh Thiền các nàng còn có lợi hại giúp đỡ? Ngược lại là Lý Khanh Thiền dường như nghĩ tới điều gì, lúc này gương mặt xinh đẹp có chút không được tự nhiên. Yêu Yêu lại không để ý tới bọn hắn, chỉ là có chút nghiêng đầu nhìn hướng phía sau, nói. Người một cái nam nhân, chạy phía sau đi làm cái gì? Đầu kia thủy thú, liền giao cho ngươi. Khổng Thánh, Diệp Ca ánh mắt bén nhọn cũng là lập tức bắn ra mà đi, muốn nhìn một chút đó đến tột cùng lại là người nào, chẳng lẽ Thương Huyền Tông gần nhất, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đúng là xuất hiện nhiều như vậy người tài ba. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía hậu phương kia một mảnh mê vụ, chỉ thấy nơi đó trong sương mù có đạp tiếng nước vang lên, lại sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh tuổi trẻ đi ra. Mà khi bọn hắn trông thấy đạo thân ảnh kia, lại cảm thụ được người sau thể nội nguyên khí ba động lúc trên khuôn mặt thần sắc lập tức không nhịn được có chút ngưng kết. Thái sơ cảnh nhị trọng thiên, Khổng Thánh cùng Diệp Ca liếc nhau, lẫn nhau khóe miệng đều là co quắp một chút. Loại thực lực này, ở trong nội sơn cơ bản xem như hạng chót giống như tồn tại, cái kia Yêu Yêu đến tột cùng ở đâu ra dũng khí để hắn đi đối phó một đầu ngàn trượng thủy thú. Cho dù bây giờ đầu kia ngàn trượng thủy thú đã bị Khổng Thánh lúc trước trọng thương, nhưng đây vẫn như cũ không phải một cái thái sơ cảnh nhị trọng thiên đệ tử có thể đối phó. Lý Khanh Thiền cũng là không nhịn được ngọc thủ nhẹ bưng bít lấy cái trán, dường như cảm giác có chút mất mặt, nàng cũng không hiểu vì sao Yêu Yêu sẽ đem Chu Nguyên cho điểm ra tới. Về sau người thực lực tại loại trường hợp này căn bản ngay cả lộ diện tư cách đều không có, cưỡng ép tham dự, ngược lại là tự rước lấy nhục. Chu Nguyên nhìn đến ở đây ba người kia ánh mắt cổ quái kia cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai, ở tại trên bờ vai Thôn Thôn uể oải ngáp. Phía dưới đại gia hỏa kia giao cho các ngươi, không có vấn đề a. Yêu Yêu vẫn như cũ chưa từng để ý tới bọn hắn, chỉ là đối với Chu Nguyên nói. Thử một lần, Chu Nguyên gật gật đầu, tuy nói phía dưới con quái vật khổng lồ kia chính là ngàn trượng thủy thú, nhưng hắn còn có Thôn Thôn tương trợ, mà lại hiển nhiên Thôn Thôn mới là chủ lực, hắn nhiều lắm là một bên đánh một chút ra tay. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp liền chui vào trong nước biển, từ từ đối với ngàn trượng thủy thú bị vây khu vực tới gần. Ngươi thật đúng là dự định để hắn đi à, đây không phải là chịu chết sao? Lý Khanh Thiền thấy thế, lập tức nhìn về phía Yêu Yêu, nhịn không được nói. Ngươi lúc trước không phải còn muốn giết hắn à, nếu như hắn chết thật chẳng phải là như ý của ngươi. Yêu Yêu cười nhạt nói, Lý Khanh Thiền trì trệ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ta muốn giết hắn tự sẽ tìm cơ hội trừng trị hắn, có thể không cần hắn đi đốt thủy thú. Yên tâm đi, Yêu Yêu lười nhác giải thích thêm, tùy ý nói. Tại các nàng lúc nói chuyện, Khổng Thánh cùng Diệp Ca cũng là có. Góc chuyện audio.com, chút kinh nghi bất định nhìn qua cái kia chui vào trong nước biển Chu Nguyên, bọn hắn thực sự không rõ Yêu Yêu vì sao dám để cho Chu Nguyên đi khiêu khích cái kia ngàn trượng thủy thú. Cái này không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Khổng Thánh mắt lấp lóe, đúng vậy, luận là Yêu Yêu hay là Chu Nguyên, đặc biệt là người sau tựa hồ cũng không có bao nhiêu do dự. Người này nên có gì đó quái lạ, không thể nhường cho hắn tới gần thủy thú. Khổng Thánh sinh tính cẩn thận, tóm lại vẫn là không có, bởi vì Chu Nguyên chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên liền đem nó coi nhẹ, lúc này tay áo vung lên, chỉ thấy một đạo hắc quang kiếm khí phóng lên tận trời, cuối cùng trên bầu trời nổ tung lên, ẩn có chói tai kiếm ngân vang tiếng vang triệt đứng lên. Hắn nhìn về phía Lý Khanh Thiền, cười nhạt nói. Tại mảnh khu vực này, ta còn chuẩn bị một chút kiếm lai phong đệ tử chờ lệnh, tuy nói đối với ngươi vô dụng, nhưng tóm lại là lo trước khỏi họa. Mà liền tại thanh âm hắn rơi xuống không lâu sau, chỉ thấy nơi xa chính là có mấy chục đạo nguyên khí quang mang gào thét mà tới, hiển nhiên đều là kiếm lai phong đệ tử, mà lại thực lực không thấp, đại bộ phận thậm chí đều là tử đái đệ tử. Khổng Thánh sư huynh, bọn hắn xa xa đối với Khổng Thánh hành lễ. Khổng Thánh gật gật đầu, đưa tay chỉ hướng trong biển, nói. Các ngươi đi đem người kia bắt được. Đúng, mười mấy tên đệ tử kia ánh mắt quét qua chính là đã nhận ra Chu Nguyên thân ảnh, lúc này lên tiếng, thần sắc đều là cực kỳ nhẹ nhõm, dù sao bọn hắn cũng là cảm ứng đi ra Chu Nguyên bất quá chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên mà thôi, bọn hắn nơi này, tùy tiện một người đều có thể tùy tiện đem hắn giải quyết hết. Phù phù, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời gào thét mà ra, đối với Chu Nguyên vây quét mà đi. Nhìn thấy một màn này, Khổng Thánh lúc này mới gật gật đầu, sau đó khuôn mặt của hắn khôi phục lạnh nhạt, ánh mắt nhìn phía Lý Khanh Thiền, nói. Đã ngươi khăng khăng muốn hỏng chuyện tốt của ta, vậy ta ngươi hôm nay, liền ai cũng đừng nghĩ đến cái này Long Nguyên Tùy Tinh đi. Nguyên khí màu đen, bỗng nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra, lăng lệ âm hàn. Cùng lúc đó, cái kia Diệp Ca cũng là đưa ánh mắt về phía Yêu Yêu, rộng lớn tay áo có chút đong đưa, có chút hăng hái mà nói. Vị sư muội này, Bạch sư coi trọng như thế ngươi, nói thật ra, trong nội tâm của ta cũng là có mấy phần không phục. Đúng lúc hôm nay gặp liền để ta tới gặp biết một chút ngươi nguyên văn tạo nghệ, đến tột cùng có cỡ nào khó lường a. Đối mặt với Diệp Ca ánh mắt Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp vẫn không có ba động, chỉ là vầng trán hơi điểm. Được, cách chương.